Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, thiết bị lĩnh vực đầu tư. Phối hợp Washington cao tầng tại Nam Tư khu vực hành động lần này. Trừ một khoản có cũng được mà không có cũng không sao, tiền hoa hồng. Westeros hệ thống thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ cũng là càng tiến một bước đem tự thân tư nhân. Quân sự lực lượng cùng nước Mỹ chính phủ chặt chẽ địa liên hệ với nhau. Nước Mỹ bản thổ từ Westeros gia tộc trưởng khống quân sự tư vấn cùng an toàn phục vụ công ty. MCSS đã là CIA ký kết hợp tác đồng bọn. Đi qua hành động lần này, Ukraine tiền tuyến quân sự phục vụ công ty. UFMS đồng dạng tại trên thực tế đạt thành cái này một mục tiêu. Cầm tới cái này thân phận. Simon trong tay tư nhân quân sự lực lượng có thể để tránh cho rất nhiều không tất yếu phiền phức. Bởi vì theo hợp tác làm sâu sắc, không đủ vì ngoại nhân nói bí mật càng ngày càng nhiều. Cũng là càng không người nào dám tùy tiện mở cái nắp. Sinh ra loại này ý đồ người cơ hồ chẳng khác gì là cùng nước Mỹ chính phủ là địch. Nắm giữ quan phương tán thành ẩn nặc chỗ tối hợp pháp tư mật tính. Simon có thể càng thêm yên lòng tại cần thiết thời điểm sử dụng những thứ này tư nhân vũ trang. Thứ bảy buổi sáng nghe Celia Miller báo cáo. Buổi xế chiều lưu cho Joseph Slab cùng Paul Speed hai vị lãnh vực chính trị người phụ trách. Năm ngoái trung kỳ lựa chọn về sau. Không tính bí mật mang theo bên trong một số bí ẩn bố cục cùng các nhà công ty con chính trị du. Thuyết bộ môn. Westeros gia tộc tương đối trên mặt nổi lãnh vực chính trị người phụ trách một phân thành hai. Joseph Slab chủ yếu phụ trách Washington chính trị động tĩnh cùng dự luật du thuyết. Paul Speed thì là phụ trách chấp hành Westeros hệ thống tại nước Mỹ các châu cày sâu quốc bẫm kế. Hoạch, dự định trong tương lai một số năm bên trong đem Westeros gia tộc chính trị sức ảnh hưởng thầm. Thấu đến nước Mỹ các châu các huyện thậm chí mỗi cái cụ thể khu vực tuyển cử. Chỉ cần Paul Speed mục tiêu đạt thành, Westeros hệ thống tương lai có thể càng thêm nhuận vật tế vô thanh mà ảnh hưởng nước Mỹ trong nước. Chính trị đi hướng, hơn nữa còn không biết động một tí gây nên quá rõ ràng chú ý. Một giờ chiều bắt đầu, mỗi người gặp mặt thời gian là 2 giờ. Chủ yếu là ở trước mặt giải quyết một số song phương không quá thích hợp tại khả năng tao ngộ. Nghe trộm điện thoại cùng trong thơ thảo luận sự vụ. Thông qua năm ngoái trung kỳ lựa chọn tú một thanh bắp thịt. Simon hiện tại muốn làm liền là trình độ lớn nhất bảo trì điệu thấp giấu tài. Vô luận là năm ngoái trực tiếp thụ Westeros gia tộc giúp đỡ hay là bởi vì đánh lén kế hoạch gián. Tiếp thu hoạch quốc hội nghị viên. Trừ trước sớm đã đẩy mạnh một số dự luật, Simon mấy tháng qua không tiếp tục hướng bọn họ nhắc đến bất luận cái gì mới yêu cầu. Tận khả năng thực hiện đầu năm hướng Washington mấy vị lão đại tỏ thái độ Westeros gia tộc bố cục. Washington chỉ là vì tự vệ lời hứa. Trên thực tế, các hạng cùng Westeros hệ thống mật thiết tương quan dự luật thuận lợi đẩy mạnh. Còn có mấy ngày gần đây nhất vừa mới quyết định Hắc Nham sát nhập thôn tính án. Tất cả những thứ này đã để Simon năm ngoái đầu nhập thu hồi khá hậu hĩnh hồi báo. Cầm tới nhiều như vậy chỗ tốt, Simon mới sẽ không ngốc đến lại cố ý tìm một số chuyện đi biểu hiện Westeros hệ thống tại Washington tồn tại cảm giác. Kết thúc công việc buổi chiều, Simon lấy máy bay trực thăng chạy tới Manhattan. Tối nay muốn tham gia Lauder gia tộc một cái chiêu đãi tiệc rượu. Chủ yếu là chúc mừng Estée Lauder công ty sắp tại cuối tháng chính thức tại sở giao dịch chứng. Khoán New York bảng tên. Làm trong trí nhớ toàn cầu quy mô lớn nhất đỉnh cấp đồ trang điểm bá chủ. Simon rất sớm đã bắt đầu chú ý Estée Lauder. Đồng thời tại năm 1991 thông qua Apollo công ty quản lý con đường lấy $250 triệu tiền tài thu. Hoạch được Estée Lauder 10% cổ phần. Mấy năm gần đây, Estée Lauder cũng cùng Westeros hệ thống có rất nhiều hợp tác. Song phương lợi ích liên quan vô cùng chặt chẽ. Simon lúc đầu hy vọng Melisandre có thể tiếp nhận Apollo trong tay 10% Estée Lauder cổ phần. Bất quá, đi qua sau đó một số vận hành. Apollo, công ty quản lý dưới cờ nắm giữ Estée Lauder cổ phần quỹ phụ, toàn bộ thay đổi thành Westeros, hệ thống tự có tư bản. Trên thực tế, từ Westeros, công ty hoàn toàn trưởng khống 10% cổ phần, không cách nào thu hoạch được Estée Lauder bao nhiêu lời ngữ quyền. Sophia bởi vậy không có hứng thú. Simon thì không có ý định lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Theo Bắc Mỹ, thị trường chứng khoán duy trì liên tục khôi phục cùng với Estée Lauder đi qua mấy năm. Thành công mở rộng, năm ngoái bắt đầu khởi động IPO về sau. Estée Lauder cuối cùng IPO đánh giá giá trị đạt tới 4.300 triệu đô la Mỹ. Phát hành cổ phần số lượng chiếm tổng vốn cổ phần 15%. Gom góp tiền tài 650 triệu đô la Mỹ. Bên trong một nửa thuộc về Estée Lauder gia tộc cổ phần bán ra. Một nửa thuộc về tăng phát chủ có thể dùng được tại tương lai xí nghiệp phát triển. Lấy lần này IPO đánh giá giá trị tính toán. Thời gian 4 năm không đến. Apollo, công ty quản lý lúc đầu 250 triệu đô la Mỹ đầu tư, đã tăng giá trị tài sản 72%. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nghiệp giới phổ biến nhìn kỹ Estée Lauder phát triển tiền cảnh. Rất nhiều phân tích sư đều dự đoán Estée Lauder lên sàn về sau giá trị thị trường có thể nhẹ nhõm đột phá 5 tỷ đô la Mỹ. Cái này một số liệu khoảng cách Simon trong trí nhớ Estée Lauder 50 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường còn rất xa chênh lệch, nhưng cũng mang ý nghĩa Estée Lauder tương lai to lớn, tăng trưởng tiềm lực. Bởi vì nhìn kỹ, Apollo công ty quản lý chi kia hoàn toàn lệ thuộc vào Westeros, công ty quỹ phụ lần này đem tiếp tục tham dự Estée Lauder IPO thuận mua. Lên sàn về sau vẫn như cũ đem bảo trì 10% cầm cổ. Estée Lauder gia tộc đem công ty này quản lý phi thường xuất sắc. Simon không biết nếm thử truy cầu công ty này quyền khống chế. Bất quá, tương lai sẽ còn nếm thử không ngừng tăng phúc cổ phần. Đến Manhattan, Simon trước cùng Westeros cao ốc hạng mục mấy vị người phụ trách cùng một chỗ sắp xếp ăn bữa tối. Thảo luận cao ốc kiến tạo tiến độ. Thẳng đến 7 giờ đồng hồ. Tới đúng lúc party hiện trường. Party tại Lauder gia tộc ở vào phía trên đông khu trong khu nhà cao cấp cử hành. Khách mời trên cơ bản đều là phố Wall cùng giới thời trang nhân vật nổi tiếng. Hơn phân nửa đều cùng Simon quen biết. Cùng tự thân tiếp khách Lauder gia tộc trưởng môn nhân Ronan Lauder phu phụ hàn huyên sau đó. Simon tiến vào biệt thự lầu một party đại sảnh. Lập tức hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt. Đầu tiên nghênh tới là Ronan Đức Lauder nữ nhi Erin Lauder. Song phương còn có qua một đoạn hạt xương nhân duyên. Hơn nữa lúc ấy vẫn là nữ hài lần thứ nhất. Chỉ là hai người sau đó liền không có lại liên hệ qua mấy lần. Lúc đầu gặp gỡ lúc vừa mới tốt nghiệp đại học hơi có vẻ phong mang ngạo kiều cô gái trẻ tuổi hiện. Tại rõ ràng vững vàng nặng không ít. Vốn là phát triển khí chất càng có vẻ nhã nhặn yêu nhã. Còn kéo một người đàn ông tuổi trẻ cánh tay. Hiển nhiên là bạn trai. Tự nhiên hào phóng cùng Simon nắm tay bắt chuyện. Erin Lauder lại giới thiệu nói. Simon, đây là vị hôn phu ta Eric Hinterhoff. Simon cùng nam tử trẻ tuổi nắm ra tay. Ngẫu nhiên chú ý tới Erin Lauder trong ánh mắt đến cùng vẫn là mang theo chút. Đại khái phải gọi chờ mong đồ vật. Rất phối hợp địa cười lấy xu nịnh nói. Các ngươi hai cái thật là xứng. Chúc phúc các ngươi. Eric Hinterhoff đại khái cùng Simon cùng tuổi. Ở trước mặt hắn tựa hồ cũng không lộ vẻ câu thúc. Mỉm cười ngỏ ý cảm ơn. Chỉ là rất nhanh liền lòi đuôi. Rõ ràng có chút vội vàng giới thiệu hắn cùng Erin Lauder là bạn học thời đại học. Truy rất nhiều năm rốt cục tu thành chính quả. Ba lạp, đại khái là muốn tại Simon trước mặt biểu hiện hai người cảm tình vô cùng vững chắc loại hình. Simon giả vờ không có chú ý tới Erin Lauder khẽ nhíu mày chi tiết nhỏ. Cùng hai người trò chuyện vài câu, nhìn đến Chris Goff xuất hiện tại phụ cận, hướng nữ hài vẫy tay. Đợi nàng đến gần sau rất tự nhiên nắm ở mặt em bé siêu mẫu tinh tế vòng eo. Hướng Erin Lauder hai người nâng chút ly. Liền đi hướng cách đó không xa đã đang hướng hắn gật đầu Goldman Sachs trưởng môn nhân John Cochin. Hai người tại hai ngày trước phòng họp vừa mới gặp qua. John Cochin là Goldman Sachs năm ngoái nhậm chức tân nhiệm chủ tịch kiêm CEO. Thế chỗ lần lượt rời chức Robert Robin cùng Stephen Friedman. Simon còn biết John Cochin tại trên vị trí này cũng sẽ không ngồi vững vàng thời gian quá dài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sang năm liền sẽ đem CEO vị trí nhường cho một vị khác Simon trong trí nhớ đại danh đỉnh đỉnh. Goldman Sachs thất giám đốc điều hành Henry Paulson. Tự thân chỉ treo một cái chủ tịch chức hàm, mà lại vẫn như cũ treo không mấy năm. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Simon cùng đối phương chuyện trò vui vẻ. Có thể bò lên trên phố Wall kim tự tháp tầng cao nhất ra hỏa. Vô luận là cá nhân thực lực vẫn là thân phận bối cảnh. Không có một cái hội là đơn giản. Một bên khác, gặp Simon đi ra, Erin Lauder đang muốn đi hướng chỗ hắn. Chú ý tới mình vị hôn phu chính đang ngó chừng nào đó người bên người cái kia yểu điệu bóng người. Nhất thời chế nhạo nói. Có phải rất đẹp mắt hay không? Eric Hinterhoff nghe vậy giật mình. Vội vàng thu hồi ánh mắt. Giọng mang lấy lòng đối Erin Lauder giải thích nói. Ta chỉ là, giống như, Westeros không phải kết hôn sao? Erin Lauder vẫn là chừng lấy đối phương. Đúng vậy à, cho nên, người có phải hay không rất hâm mộ? Eric Hinterhoff liền vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không, Erin, ta chỉ thích ngươi một cái. Vĩnh viễn, nói đưa tay tới, cũng muốn nắm ở vị hôn thê vòng eo. Vốn muốn tách rời khỏi, ý thức được cái này là công chúng trường hợp. Hai người dù sao đã đính hôn, tại chỗ cự tuyệt khả năng để vị hôn phu xuống đài không được. Erin Lauder vẫn là tùy ý hắn ôm chính mình. Không quên cảnh cáo nói. Nhắc nhở ngươi, Eric, ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Một lần đều không được. Eric Hinterhoff không chút do dự chắc chắn nói. Ta cam đoan với ngươi. Erin Lauder lúc này mới buông tha mình vị hôn phu. Bất quá vẫn là lặng lẽ khoét cách đó không xa nào đó người bóng lưng liếc một chút. Tâm lý âm thầm nghĩ linh tinh. Hoa tâm đáng giận ra hỏa. Simon không biết Erin Lauder tâm tư. Đang cùng Goldman Sachs CEO John Cochin trò chuyện lên Mexico chính phủ sắp phát hành một khoản 20 tỷ USD nợ của chính phủ. Cái này là năm ngoái Mexico tiền peso nguy cơ về sau tại nước Mỹ duy trì dưới dùng cho giải quyết. Mexico kinh tế khốn cảnh một nhóm trái phiếu. Đương nhiên. Đây là tại Mexico ký một hệ liệt hiệp ước không bình đẳng sau mới có thể thu hoạch được cứu trợ. Bởi vậy có được tương đương trả khoản bảo hộ. Goldman Sachs trên một đời trưởng môn nhân Robert Robin đầu năm mới vừa từ Tổng thống Kinh tế. Chính sách trợ lý tấn thăng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trực tiếp sử dụng chính mình quyền lực đem nhóm này trái phiếu quyền phát hành giao cho Goldman Sachs, nói đến. Loại này thao tác ngược lại là cùng John Cochin người kế nhiệm Henry Paulson tại nguyên thời. Không bên trong khủng hoảng cho vay trong lúc đó thao tác không có sai biệt. Đều là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Simon đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì. Westeros hệ thống trong ngắn hạn không biết đặt chân ngân hàng đầu tư nghiệp vụ. Nói về cái đề tài này. Chủ yếu là bởi vì Cersei tư bản dưới cờ nắm giữ lấy mấy trăm tỷ USD cách xù tư sản BlackRock tư sản. Công ty quản lý đúng lúc thuộc về các loại hình trái phiếu chất lượng tốt nhất người mua. Ngân hàng đầu tư phụ trách phát hành cổ phiếu trái phiếu. Quỹ ngân sách mua sắm cổ phiếu trái phiếu. Đây là nước Mỹ tài chính sản phẩm vận hành cơ bản quá trình. Ngân hàng đầu tư cùng quỹ ngân sách cũng bởi vậy tồn tại đủ loại lợi ích liên quan. Quan hệ chặt chẽ ngân hàng đầu tư cùng quỹ ngân sách ở giữa. Nắm giữ tốt đầu tư cơ hội, ngân hàng đầu tư khẳng định sẽ trước tiên nghĩ đến đối phương. Đồng dạng, có lúc ngân hàng đầu tư cần quỹ ngân sách trợ giúp. Như là cần tiếp bàn một số bán không được cổ phiếu trái phiếu. Cũng liền cần tương quan quỹ ngân sách xuất thủ. Tổng thể mà nói, đây là một loại đôi bên cùng có lợi lẫn nhau hỗ trợ quan hệ. Nhiều năm hợp tác xuống tới, phố Wall hiện tại Goldman Sachs cùng Morgan Stanley cùng Cersei tư bản ở giữa đại khái cũng là loại quan hệ này. Đến tiếp sau còn có thể thêm một cái First Boston. Lúc trước vốn là có cơ hội thực hiện chặt chẽ hợp tác Lehman Brothers. Đã sớm bị Simon triệt để quên. Thẳng đến Bill Spurt cùng Greg Spurt phu phụ cùng một chỗ tới chào hỏi. Simon mới dừng lại cùng John Cochin nói chuyện với nhau. Estée Lauder IPO quy mô rất nhỏ. Chỉ ít tại Ygritte IPO trước mặt lộ ra không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy Goldman Sachs một nhà thì đầy đủ ăn. Lần này cũng không có First Boston nhúng tay chỗ trống. Bill Spurt là dựng lấy thê tử đi nhờ xe mà đến. Gress khách hàng Chase góp năm ngoái cùng Estée Lauder ký màu trang đại sứ hình tượng. Căn cứ Gress thầm kín chỗ nói. Đây là Revlon, Maybelline các loại nhãn hiệu tranh đoạt về sau kết quả. Chase góp mặt mộc đồ trang sức trang nhã trạng thái dưới là mặt em bé, Lovely Baby. Một khi vẽ lên trang điểm đậm đặc, lập tức hóa thân thành khí thế kinh diễm hắc ám la lị. Lại thêm nữ hài tăng lên không ngừng siêu cao nhân khí. Hoàn toàn là màu trang sản phẩm tốt nhất người phát ngôn tuyển. Không chỉ có như thế, Grace chấp trưởng Elite dưới cờ mới truyền thông vận danh bộ môn tại năm ngoái cùng Estée Lauder. Nếm thử tính hợp tác về sau. Năm nay lại ký một phần 5 triệu đô la Mỹ đại ngạch đường trên tiếp thị hợp đồng. Simon coi trọng Estée Lauder một chút cũng là có can đảm nếm thử mới sự vật. Rất nhanh thức thời, trong trí nhớ, Estée Lauder tại Internet thời đại, theo sát trào lưu đem mỗi năm vượt qua 80% tiếp thị dự tính đều nện ở đường trên. Đồng thời lấy được phi thường tốt hiệu quả. Bởi vậy tại Revlon các loại rất nhiều nhãn hiệu đều cơ hồ suy sụp vô tung tình huống dưới vẫn như cũ bảo trì thời gian dài cường thế tăng trưởng. Grace trước mặt người khác luôn luôn cùng Simon bảo trì vừa vặn khoảng cách cảm giác. Biết đây là nữ nhân thay mình suy nghĩ. Simon cũng rất phối hợp. Còn chủ động hỏi mới truyền thông bộ môn vận doanh tình huống. Đồng thời tại Ronan Lauder phu phụ nghênh hết khách nhân thêm vào trò chuyện về sau. Vì song phương tại Internet trên bình đài tiếp thị hợp tác cung cấp không ít kiến nghị. Mọi người thân thiện địa trò chuyện. Bất chi bất giác đã là hơn 8 giờ sáng. Liên tục uống xong mấy cái ly rượu đỏ. Simon không thể không lâm thời đánh gãy mọi người trò chuyện. Xin lỗi biểu thị muốn đi một chút nhà vệ sinh. Hiển nhiên là vì biểu hiện đối Simon vị quý khách kia coi trọng. Ronan Lauder không để cho bồi bàn mang Simon đi lầu một vì khách nhân chuẩn bị công cộng nhà vệ sinh, mà chính là nắm qua chẳng biết lúc nào lại gần nữ nhi. Để cho nàng mang Simon đi trên lầu. Không đợi Simon cự tuyệt, Erin Lauder đã rất có lễ phép làm cái mời thủ thế. Không gì sánh được vừa vặn bộ dáng. Hai người cùng lên lầu. Vừa mới chuyển qua lầu phía dưới khách mời nhìn không thấy thang lầu chỗ ngoặt. Một vị nào đó tựa hồ nhẫn nại rất một chút thời gian cô nàng liền không lại trang thục nữ. Trong giọng nói còn lộ ra một ít chất vấn. Westerus tiên sinh, người thật là có thể ngụy trang đây. Thật giống như hai chúng ta cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Simon hơi hơi đi theo cô nàng. Sau check, cảm thụ lấy Erin Lauder thân thể bên trên truyền đến dễ ngửi mùi thơm cùng với giống như trở lại. Lúc trước cái kia buổi tối cô nàng đại khái còn tính là nữ hài lúc ngạo kiều ngữ khí. Mỉm cười nói, ta cảm thấy dạng này mới là đối một vị đã đính hôn nữ sĩ tôn trọng. Không phải sao, Erin Lauder ngừng lại, nhẹ hừ một tiếng, tựa hồ có chút không cam tâm. Thế nhưng là, người lấy đi ta lần thứ nhất. Simon nói, đây là ta vinh hạnh. Erin Lauder lại nói, ta nói là, sau đó, người liền không có lại chủ động liên lạc qua ta. Còn muốn ta chủ động tiến tới. Simon giải thích, người biết, ta đã kết hôn. Erin Lauder bĩu môi, lấy cớ này thật là vụng về. Ngay tại vừa mới, người nào đó còn ôm một cái không phải vợ hắn nữ hài. Mà lại, Westerus tiên sinh. Ta càng ngày càng phát hiện, người tại vòng tròn bên trong thế nhưng là có tiếng xấu đây. Cho nên ta mới chủ động cách ngươi xa một chút. Ngươi là một cô gái tốt, nghe làm sao không giống như là khích lệ đâu. Ta cam đoan, tuyệt đối là, Simon nói, gặp Erin Lauder tiếp tục dọc theo thang lầu hướng lên. đã đến cái này tòa nhà tầng 5 biệt thự lầu 4. Hỏi, chúng ta đây là muốn đi sân thượng sao? Erin Lauder cũng phát hiện không thỏa. Vốn là tại lầu 2 thì đầy đủ. Bất quá, nghe Simon nói như vậy, nhất thời nhịn không được chế nhạo nói. Người muốn ở trên sân thượng. Cái kia a, thật bẩn thỉu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phát giác được Simon phiền muộn. Rốt cục thu được thắng lợi một chiêu. Erin Lauder hơi hơi ngẩng ngẩng cái cằm. Dưới chân hơi chút chần chờ. Đến cùng không lại hướng lên đi. Mà chính là mang theo Simon xuyên qua hành lang. Đi vào một căn phòng cửa. Lại là nhỏ nhẹ tiểu do dự. Vẫn là đẩy cửa phòng ra. Simon chỉ là hướng gian phòng bên trong dò xét liếc một chút. Liền biết đây là Erin Lauder phòng ngủ. Ngược lại là không có dừng bước. Thản nhiên đi vào. Còn vừa xu nịnh nói. Phòng ngươi coi như không tệ. Erin Lauder còn muốn nam nhân có thể chủ động xem nhẹ điểm này. Gặp hắn điểm phá, lại cũng không tiện lâm thời đổi lại cái gian phòng. Đứng tại cửa ra vào chỉ phòng tắm phương hướng. Đột nhiên lại nhớ tới. Nhịn không được hỏi, ngươi là, cái kia đi. Simon ngừng lại, đại khái hiểu tới. Cười nói, đương nhiên, cô nương, ngươi thật sự là quá bẩn. Simon chỉ là vô ý thức nói như vậy một câu. Tiếng Anh bên trong, bẩn, cũng không có quá chuẩn xác hình dung từ. Sau đó thuận miệng dùng một cái, dirty, cùng Erin Lauder vừa mới, bẩn thỉu, là cùng một cái từ. Chỉ là, tiếng Anh bên trong, dirty, cũng thực sự có quá nhiều ý tứ. Tỉ như, hạ lưu, Erin Lauder hiển nhiên lý giải có sai. Nhất thời thì không cao hứng. Nàng vừa mới nói Simon, dirty, gia hỏa này. Sao có thể ngược lại hình dung như thế nào nàng? Sau đó vô ý thức thân thủ giữ chặt nam nhân vạt áo. Đối mặt Simon ánh mắt nghi ngờ. Nhịn không được hơi hơi tránh dưới. Lại lần nữa quay lại. Khí thế hung hăng nói. Người muốn hướng ta nói xin lỗi. Simon bất đắc dĩ. Hơi hơi giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng. Tốt a, ta nói xin lỗi. Erin Lauder cảm thụ lấy Simon rất không có thành ý ngữ khí. Nắm lấy nam nhân tay ngược lại chăm chú. Ánh mắt tiếp tục đối mặt. Tựa hồ là bất mãn. Tựa hồ là xoắn suýt. Tựa hồ, còn có chút nóng lòng muốn thử. Simon chờ đợi một lát. Để xuống giơ hai tay. Bên trong một cái thăm dò qua. Bắt được cô nàng cái cằm hơi hơi bốc lên. Cúi đầu hôn qua đi. Bất quá. Chỉ là 10 phút đồng hồ không đến. Hai người tự trước sau xuống lầu. Một lần nữa gia nhập xã giao. Bởi vì thời gian không dài. Vô luận là Erin Lauder phụ mẫu vẫn là cô nàng vị kia vị hôn phu đều không có phát giác cái gì dị. Thường, ngược lại là Grace có thâm ý đánh giá Simon vài lần. 7 giờ tối bắt đầu party. Simon chỉ là dừng lại 2 giờ. Vừa qua khỏi 9 điểm liền cáo từ rời đi. Thuận tiện tại đồng thời có mặt giới thời thượng hắn một số người mẫu hâm mộ trong ánh mắt mang đi. Cheese Golf, ngày hôm sau là chủ nhật, vẫn như cũ không cách nào thanh nhàn xuống tới. Qua hết năm mới theo bên kia bờ đại dương trở về trần tình hai nữ đi qua trong khoảng thời gian này. Ấp ủ, lấy ra một phần thiết bị lĩnh vực đầu tư phương án. Chủ yếu là liên quan tới VCD sản nghiệp. Simon hẹn xong buổi sáng cùng hai nữ nói chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.